Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 45, đối chiến ngũ phẩm võ sư, góc truyện audio.com, mời đệ tử dự thi của Hắc Liên gia, Mặc gia, Tư Mã gia, Tiêu gia, tứ đại gia tộc lên đài rút thăm. Ở khi Trần Hạo cùng Tiêu Mai nói chuyện với nhau kết thúc một đoạn, lời dạo đầu ngắn gọn của Lý Thiên cũng vừa vặn nói xong, trực tiếp bắt đầu rút thăm trước khi thi đấu. Quy tắc trận đấu của Vân Châu Võ Hội đã ước định mà thành hình thành quy tắc không thay đổi, toàn bộ đệ tử dự thi sẽ chia làm 10 tổ nhỏ. Đệ nhất danh từng tổ nhỏ liền thăng cấp thập cường. Đệ tử mỗi một thế lực thông qua rút thăm quyết định ra tổ nhỏ chỗ của mình, như vậy có thể hoàn toàn tránh cho ở trong thi đấu tiểu tổ đồng môn gặp nhau, cũng có thể phát huy hạn độ lớn nhất ra thực lực thật sự của môn phái. Rầm rầm rầm, thanh âm của thành chủ chưa dứt, đệ tử dự thi của tứ đại gia tộc đã đều tế lên nguyên lực, từng người thân hình mau lẹ rất nhanh hướng phía chủ lôi đài lướt tới. Đệ tử của tứ đại gia tộc không hề nghi ngờ, ở trong mỗi một kỳ Vân Châu Võ Hội đều là tuyển thủ xuất sắc nhất, đây là bọn họ lần đầu tiên lộ mặt, tuy cũng không phải là chiến đấu, nhưng trên thực tế cũng là một lần âm thầm đánh giá. Hầu như trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt mấy vạn người xem ở hội trường liền ngưng tụ đến trên từng cái bóng người tuổi trẻ nhưng cường đại. Bốn thành viên tổ trọng tài, một người nâng một cái thùng đen xì đi tới trên chủ lôi đài. Vì tránh cho trong thi đấu tiểu tổ mạnh gặp nhau, Vân Châu Võ Hội đang tiến hành vẫn dựa theo lệ thường, từ thành viên tổ trọng tài xác định 10 tên đệ tử tu vi cấp bậc cao nhất phân biệt xếp vào ở 10 tiểu. Tổ, quy tắc rút thăm nghĩ hẳn các ngươi đã biết, ta điểm đến tên đệ tử, liền đến trong thùng nhà mình rút lấy đánh số của tiểu tổ. Vâng, 40 gã đệ tử của tứ đại gia tộc đồng thời đáp. Hắc Liên gia, Hắc Liên Dịch Thanh, Hắc Liên Vũ Tử hai gã bát phẩm võ sư chúng cử trước 10. Thành âm Lý Nhiên chưa dứt, trên khán đài lấy đệ tử Hắc Liên gia cầm đầu, liền bộc phát ra tiếng vỗ tay cùng tiếng tán thưởng nhiệt liệt. Hắc Liên gia có thể thời gian dài chiếm cứ đứng đầu tứ đại gia tộc, quả thực có vốn riêng cùng thực lực tương ứng. Lần này trong toàn bộ hàng đệ tử dự thi tu vi cao nhất là bát phẩm võ sư, hơn nữa chỉ có 2 người. Nhưng thế mà tất cả đều là Hắc Liên gia, thực lực như thế quả thực không phải thế lực khác có thể so sánh. Hắc Liên Dịch Thanh là con trai gia chủ Hắc Liên gia. Thân hình không cao lớn, cũng không anh tuấn, nhưng đôi mắt nhỏ nheo lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao vót, lại tràn ngập một cỗ hương vị 10 phần nam nhân, vừa thấy đó là loại người cuồng ngạo, tính cách lãnh khốc, tâm tính thiên nghị, lại không cam lòng dưới ai kia. Cùng Hắc Liên Vũ Tử được xưng Vân Châu đệ nhất thiên tài mỹ nữ, có được vô số người theo đuổi, 3 năm trước đây đã định ra hôn ước, làm cho toàn bộ người theo đuổi lực bất tòng tâm. Không hề nghi ngờ, Hắc Liên Dịch Thanh cùng Hắc Liên Vũ Tử đó là hai người tiếng cao nhất đoạt giải quán quân, cũng là đối tượng mọi người chú ý nhất. Hai người sau khi ở trong dương chuyên môn cung cấp cho Hắc Liên gia rút ra trước đánh số tiểu tổ của mình, phân biệt là 3, 7. Tiêu gia, Tiêu Cát Hàn thất phẩm võ sư chúng cử trước 10. Theo sau Tiêu Cát Hàn ở trong thùng của Tiêu gia rút ra 6. Tiếp, theo Mặc gia thất phẩm võ sư Mặc Vũ Giật, Tư Mã gia Tư Mã Kiếm Thần đều chúng cử trước 10. Ở sau khi 5 người hoàn thành rút thăm, bọn Trần Hạo 35 tên đệ tử tứ đại gia tộc không chúng cử trước 10, mới ở trong dương của gia tộc mình rút ra đánh số tiểu tổ của mình. Lúc Trần Hạo nhìn thấy đánh số tiểu tổ trong tay mình, nhất thời rối rắm vô cùng nhíu mày. Hắc Liên Vũ Tử, vịt Lê Sơn Đại, cái vận khí này quả thực là so với dẫm phải phân chó còn xui hơn. Hắc Liên Vũ Tử thật là cô gái xuất sắc nhất Trần Hạo cả đời này, cho tới nay từng gặp, bộ dáng kia thật là rất đẹp, nhưng cái này không phải rút lão bà, mà là thi đấu lôi đài. Cái này ý nghĩa Trần Hạo phải từ thi đấu tiểu tổ, nhất định phải chiến thắng bát phẩm võ sư Hắc Liên Vũ Tử. Hắc Liên Vũ Tử so với Tiêu Cát Hàn còn mạnh hơn. Mặc kệ như thế, nào cái này không phải Trần Hạo mong nhìn thấy, dù sao có thể xuất hiện ở trong một cái tiểu tổ tương đối yếu kém, hắn mới có thể không bại lộ quá nhiều thua mình thăng cấp. Như vậy, ở thời điểm gặp phải Tiêu Cát Hàn, đối với hắn mới có lợi nhất. Nhưng bây giờ kết quả rút thăm, lại đem tính toán nhỏ nhặt của Trần Hạo hoàn toàn phá hủy. Biết được kết quả rút thăm của Trần Hạo, đám người Tiêu Mai, Tiêu Cát Sơn tiếc hận tương tự, nhưng chỉ là một chút. Dù sao, nhân tuyển chúng cử trước 10, trừ 5 người của tứ đại gia tộc còn có 3 gã là thất phẩm võ sư, 8 người này ở trong suy nghĩ của đám người Tiêu Mai, đều là đối tượng Trần Hạo khó có thể chiến thắng, hai cái tiểu tổ còn lại cũng đều là người mạnh nhất trong lục phẩm võ sư dựa theo thế lực xếp hạng chọn ra, Trần Hạo mặc dù có một chút hy vọng, nhưng cũng không lớn, cho nên, ở trong ý nghĩ của bọn họ Trần Hạo có thể tranh thủ đơn giản là ở trong thi đấu tiểu tổ xếp hạng càng cao hơn chút mà thôi. Lấy tuổi của hắn, chỉ cần có thể đạt được tiểu tổ trước 10, mang đến vinh quang, cũng không thua bất cứ tuyển thủ nào đạt được vinh quang quán quân chút nào. Chẳng qua cùng mọi người khác nhau là Tiêu Đình lại cùng Trần Hạo rối rắm giống nhau. Bởi vì Tiêu Đình so với bọn hắn quen thuộc Trần Hạo càng nhiều hơn, càng khắc sâu hơn. Ở trong lòng Tiêu Đình, Trần Hạo chỉ cần không gặp phải Hắc Liên Vũ Tử cùng Hắc Liên Dịch Thanh, liền đều có thể vượt qua tiểu tổ thăng cấp đến thập cường. Nếu gặp phải hai cái tiểu tổ hai gã lục phẩm võ sư kia cơ bản có thể cam đoan đấu vòng sau. Đó là vinh quang cỡ nào, nhưng bây giờ Trần Hạo lại xui xẻo rút được tiểu tổ Hắc Liên Vũ Tử trực tiếp tan biến chờ mong trong lòng Tiêu Đình. Trần Hạo mạnh hơn nữa, ở trước mặt bát phẩm võ sư cảnh giới chung quy là chênh lệch quá lớn chút. Tứ đại gia tộc sau khi hoàn thành rút thăm, mỗi tổ bốn cái thế lực đồng thời lên đài rút thăm, ở lúc gặp được thế lực có đệ tử trúng cử trước 10, liền áp dụng phương thức rút thăm của bọn Hắc Liên Vũ Tử, rút đến tổ khác nhau mới thôi. Sau nửa canh giờ, rút thăm rốt cuộc xong, thi đấu tiểu tổ chính thức bắt đầu. Lần Vân Châu võ hội này thế lực đạt được tư cách thi đấu vượt qua bất cứ một lần nào trước đây, đạt tới 160 nhóm. Đây còn là dưới tình huống hủy bỏ rất nhiều tiểu thế lực báo danh thi đấu, nếu không chỉ sợ phải vượt qua 200 nhóm. Từng thế lực tuyển thủ thi đấu 10 người, tổng cộng 1.600 người dự. Thi, từng tiểu tổ đó là 160 người đến từ thế lực khác nhau. Hai đợt đấu loại trước của tiểu tổ không cần rút thăm, trực tiếp do tổ trọng tài dựa theo tư liệu đệ tử lúc các thế lực lớn báo danh làm ra xếp hạng vũ lực bước đầu tiến hành. Tỷ như, đối thủ xếp hạng số 1 vòng đấu loại thứ nhất tiểu tổ đó là xếp hạng thứ 81, thứ 2 là đối với thứ 82, theo nó loại suy tiến hành đấu loại. Đợt thứ 2 lấy phương thức tương tự, làm cho Trần Hạo hơi kinh ngạc là thời điểm báo danh chỉ là nhị phẩm võ sư, hắn thế mà xếp hạng thứ 44 của tiểu tổ. Cái này cũng làm cho Trần Hạo nhận thức được tứ đại gia tộc cường hãn quả thực không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Tuyển thủ đến dự thi của một số tiểu thế lực chỉ sợ nhị phẩm võ sư cũng là cao. Thủ trong thế lực bọn họ, thập phương lôi đài, 10 tiểu tổ ở dưới sự chủ trì của 10 tên cao thủ trọng tài thành chủ phủ, đồng thời mở ra. Từ yếu đến mạnh tiểu tổ xếp hạng thứ 80 đối với xếp hạng 160 lên sân đầu tiên. Không thể không nói, loại phương thức thi đấu này cực kỳ hợp lý. Cường giả thật sự cơ bản sẽ không bởi vì vận khí kém mà bị mai một. Vòng thi đấu thứ nhất thắng bại cơ bản không có gì trì hoãn, cảnh giới chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, chỉ không đến 2 canh giờ, vòng đấu loại thứ nhất 80 trận đấu chấm dứt toàn bộ. Chia đều một trận đấu ngay cả 3 phút đồng hồ cũng không đến. Người xếp hạng thứ nhất đến 80, không có ngoại lệ toàn bộ thắng được, hơn nữa mọi người đều thắng tương đối thoải mái. Không có gì trì hoãn, liền trực tiếp, bắt đầu đợt đấu loại thứ hai. Đợt thứ hai, Trần Hạo liền không thoải mái như vòng thứ nhất chống lại kẻ yếu, hắn xếp hạng 44, lần này chính là phân chia đến hàng ngũ kẻ yếu, đối thủ của hắn chính là cường giả xếp hạng thứ tư, Mặc Gia đệ tử Mặc Vũ Tường, ngũ phẩm võ sư. Cũng là trận đếm ngược thứ tư của đợt thứ hai, cái này đối với Trần Hạo mà nói là một trận chiến mấu chốt nhất, cũng có thể là người mạnh nhất ở trước khi thăng cấp ngũ cường, Trần Hạo gặp phải. Dù sao, một vòng này, sau khi quyết ra 40 cường, vòng thứ ba đó là rút thăm quyết định đối thủ, chỉ cần vận khí không phải quá kém cũng không đến nỗi rút phải tuyển thủ top 4. Loại hình thức thi đấu này tuy rất khoa học nhưng chung quy không thể hoàn toàn tránh được thành phần vận khí tồn tại. Mặc Gia Mặc Vũ Tường, ngũ phẩm võ sư, nhớ rõ công pháp Mặc Gia, lấy nhanh, xảo quyệt nổi tiếng, nhanh, với đệ mà nói không có vấn đề quá lớn, nên nói cũng đều từng nói với đệ rồi, tin tưởng đệ biết ứng phó như thế nào. Thời khắc theo ở bên người Trần Hạo Tiêu Mai ở thời điểm mắt thấy sắp đến Trần Hạo lên sân, thấp giọng nói. Yên tâm đi, Trần Hạo nói xong, liền đứng dậy, ở lúc trọng tài thét lên tên của hắn, thân hình nhoáng lên một cái, một cỗ nguyên lực dao động màu đỏ nhạt ở dưới thân chợt lóe, liền nhẹ nhàng nhảy tới trên lôi đài. 36 chàng phía trước cùng vòng thứ nhất giống nhau, vẫn là chênh lệch cách xa, không có một ai có thể sáng tạo kỳ tích đối thủ xếp hạng so với mình cao hơn 40 bậc trận đấu như vậy tương đối mà nói càng như là làm nóng người trước khi quyết đấu phấn khích người xem nhìn mà chán. Nản, nhưng theo Trần Hạo lên đài, trong phút chốc liền hấp dẫn vô số ánh mắt truyền đến không ít vỗ tay cùng hoan hô. Loại tình hình này ở lúc Trần Hạo lần đầu tiên lên sân, liền đã xuất hiện. Không có cách nào ai bảo Trần Hạo đã thành danh nhân. Trong cảm nhận của mọi người chứ, không đến 13 tuổi, chỉ tu luyện nửa năm đã bước vào hàng ngũ võ sư, cũng ở trong gia tộc đại bỉ chiến thắng nhị phẩm võ sư đỉnh phong, thật sự là có chút quá kinh người. Chống lại ngũ phẩm võ sư Mặc Vũ Tường của Mặc Gia, không ai cho rằng Trần Hạo có thể thắng, mọi người muốn xem chẳng qua là biểu hiện của Trần Hạo siêu cấp thiên tài này mà thôi. Hoành, khi trọng tài dứt khoát lưu loát tuyên bố trận đấu bắt đầu, Mặc Vũ Tường liền thúc giục nguyên lực đan điền, trong phút chốc nguyên lực dao động mênh mông hùng hồn liền lan tràn ra, một đạo hộ thể cương khí đỏ như lửa nháy mắt ở trên người hắn ngưng tụ thành. Nguyên lực thật hùng hồn, người xem phụ cận lôi đài nhịn không được sợ hãi than. Vẻ mặt Mặc Vũ Tường ngạo nghễ, giết gà dùng dao mổ trâu. Không hề nghi ngờ, đó là tâm tình của Mạc Vũ Tường giờ phút này. Đối với Trần Hạo, mặc dù là siêu cấp thiên tài, nhưng chung quy chỉ là nhị phẩm võ sư, cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn không chút nghi ngờ, mình ở trong phút đồng hồ có thể đem y giải quyết gọn. Nhưng bây giờ, hắn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì, giờ phút này, toàn bộ hội trường, chỉ sợ có 90 người đều đang chú ý trận đấu này. Phong cách như thế, cơ hội hấp dẫn ánh mắt người ta như thế, hắn sao có thể buông tha. Cho tới nay, hắn đều là sống ở dưới bóng ma Mặc gia đệ nhất thiên tài Mặc Vũ Dật, Vân Châu Thành chỉ biết Mặc gia. Đệ nhất thiên tài Mặc Vũ Dật, hắn lại không biết Mặc Vũ Tường. Hơn nữa, lần này gặp phải Hắc Liên Vũ Tử siêu cấp cường giả này, tiểu tổ đấu vòng sau căn bản không có bất cứ hy vọng gì. Cho nên, có thể cùng Trần Hạo cái tiêu điểm mọi người chú ý này giao thủ, với hắn mà nói là một lần cơ hội tuyệt hảo triển lãm. Làm cho mọi người nhìn thấy, biết hiểu, Mặc gia không chỉ có một Mặc Vũ Dật còn có Mặc Vũ Tường. Khí thế Mặc Vũ Tường điên cuồng dâng lên, lúc dâng lên tới đỉnh điểm, hắn nhìn Trần Hạo vẫn không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh như trước, hơi có chút kinh ngạc nói, sao, người muốn nhận thua sao? Vậy quá làm cho người ta thất vọng rồi. Hoành, làm cho mọi người, bao gồm Mặc Vũ Tường đều không ngờ đến là còn chưa thúc dục lên hộ thể cương khí, Trần Hạo thế mà không có bất cứ dấu hiệu nào, đột nhiên đạp đất, phát ra một tiếng nổ vang thật lớn, cả người lấy tốc độ khủng bố lao về phía Mặc Vũ Tường. Không có hộ thể cương khí, phảng phất là buông tha toàn bộ phòng ngự, có chỉ là công kích. Đem nguyên lực quanh thân ngưng tụ toàn bộ ở trên đôi bàn tay công kích. TT, toàn bộ võ hội trường truyền ra vô số tiếng hít ngược khí lạnh, liền ngay cả Hắc Liên Vũ Tử ngồi ở ngay phía trước lôi đài, đôi mắt lạnh lạnh cũng nhịn không được hơi co rụt lại. Cách chương,